Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ như thế này, Lý Thị hợp tác với Lâm Thị chắc chắn là sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ nhánh của võ quán cực đạo cũng đã được thành lập rồi. Đây là song hỷ lâm môn đấy. Ông ta cười bảo, vậy nên, tôi cảm thấy chi bằng để hai chuyện này vào chung một ngày đi. Võ quán vừa khai trương, tuyên truyền náo nhiệt, hai bên ký kết hợp đồng, thanh danh cũng lớn hơn một chút. Chuyện này cũng là chuyện tốt với Lâm Thị. Cô cảm thấy thế nào? Không thấy thỏ thì không thả ưng. Hai bên đều như vậy. Lý Văn Sinh rất rõ ràng. Không thấy được thứ mình muốn, chắc chắn anh ta sẽ không ký. Một khi ký hợp đồng này, tổn thất của Lý Thị cũng không nhỏ. Dù cuối cùng họ có thể ký được, nhưng mấy hết thể diện, vậy cũng không được gì. Hai người đều nhìn nhau. Đó là một đề nghị không tồi. Tiểu Triệu suy nghĩ, tôi có thể chuyển lời tới cho ngài Giang, bảo ngài Giang đến quyết định. Tất nhiên, đó là tất nhiên rồi. Phải để cho ngài Giang đến quyết định. Lý Văn Sinh nở nụ cười, nói với vẻ mặt hưng phấn, tôi rất mong chờ ngày đấy đấy, vô cùng chờ mong. Hy vọng ngài Giang có thể phô diễn tất cả tinh hoa của võ quán cực đạo cho người Hán Đô được chiêm ngưỡng. Đây là một cơ hội cực tốt để tuyên truyền. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt của anh ta rất mong chờ. Hệt như đây chính là chuyện của anh ta vậy. Trong mắt anh ta đầy vội vã. Thư ký Triệu, nhờ cô chuyển lời với ngài Giang. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Anh ấy cũng đừng lãng phí. Đi ra khỏi Lý Thị, Tiểu Triệu vẫn luôn nhíu mày. Hợp đồng vẫn chưa được ký. Dù sao cũng phải đợi sau khi Giang Ninh tới rồi Lý Văn Sinh mới chịu ký hợp đồng. Nhưng Giang Ninh đã giao chuyện này cho cô rồi. Đợi anh ấy đến đây rồi mới ký. Vậy tức là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giao tiếp với người như Lý Văn Sinh, thật sự là quá khó khăn. Cô quay đầu, nhìn A Phi từ đầu tới đuôi cũng không nói điều gì. Có hơi nén giận, anh không có gì muốn nói à, không có. Trước nay A Phi luôn đơn giản rõ ràng. Nếu muốn lấy được thứ gì đó trong tay người khác, vậy phải làm việc theo tiết tấu của người đó. Không phải Lý Văn Sinh muốn võ quán khai trương cùng ngày mới bằng lòng ký sao? Vậy nhanh nhanh khai trương võ quán đi. Anh ta liếc nhìn Tiểu Triệu một cái. Nhiệm vụ của cô chính là ký được hợp đồng. Đã hiểu chưa? Vậy cũng không thể tổn hại lợi ích của võ quán được. Tiểu Triệu nóng nảy. Chẳng lẽ anh không nhận ra là Lý Văn Sinh này có vấn đề gì sao? Chắc chắn là anh ta muốn gây bất lợi cho võ quán. Bất lợi cho anh Ni Nhìn. Cô ấy hừ một tiếng. Hít sâu một hơi. Cách trương.